Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 642, Thành Vũ Đồng Đẹp. Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười một tiếng, ta cũng là xem ở Vũ Đồng là muội muội của ngươi. Nếu như đổi lại người khác, ta có thể không nguyện ý, ngươi đây là muốn đem muội muội ta hướng trong hố lửa đẩy a. Thanh Nhã bất đắc dĩ cười nhẹ, ha ha, ta cũng là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, Vũ Đồng sự tình vẫn là để chính nàng quyết định tốt. Thanh Nhã than nhẹ một tiếng, cầm muội muội chung thân đại sự cũng hao tổn tâm trí, thực sự không được dứt khoát gả cho Diệp Hoa tốt, nếu quả thật gả đi, chính mình còn muốn lo lắng lấy, vạn nhất đối muội muội không tốt làm sao bây giờ? Không thể không nói a, hai nữ nhân này thật sự là vô địch. Diệp Hoa nếu là biết trong lòng các nàng suy nghĩ, khẳng định sẽ rất hưng phấn. Vậy mà biết cho bản tôn tìm lão bà, các ngươi thật sự là tốt lắm. Tại vô hư cảnh bên trong, có như vậy một đầu quà vặt đường phố, tựa như đi vào cổ đại đường đi giống như, rất lợi hại có cảm giác. Đến tối thời điểm, nơi này mười phần náo nhiệt, vô hư cảnh thanh niên nhóm đều sẽ đến nơi đây chơi. Vậy vậy tiểu tỷ tỷ, đương nhiên, nơi này cũng là hẹn hò nơi tốt. Ở một tòa trên cầu đá, nơi này phong cảnh hợp lòng người. Không ít tuổi trẻ nam nữ nói mềm nhũn tình thoại, hoặc là nhìn về phía nơi xa. Ở phía dưới còn có thuyền gỗ, cũng là một hạng không tệ hẹn hò hình thức. Hoa! Wow. Đó là đường du cũng mọi người mau nhìn. Rất đẹp, đường du rất đẹp a. Hôm nay đường du làm sao đi ra? Thật kỳ quái a, tất cả mọi người cảm giác rất kỳ quái. Đường du đây chính là rất ít ra khỏi nhà. Từ từ phụ thân tại lần kia đại chiến trong bỏ mình về sau, chính mình liền lên làm tiểu tướng quân, cũng là toàn bộ vô hư cảnh lớn nhất tướng quân trẻ tuổi. Nhận vô số nữ hài tử yêu ái, hận không thể trực tiếp đổ vào đường du trong ngực, hưởng thụ lấy anh hùng vuốt ve. Đường du, thân cao 189, tiêu chuẩn nam thần thân cao, một đầu tóc dài phiêu giật, rất có cổ điển nam nhân vị nói. Này giống như đao phủ điêu khắc khuôn mặt, quả thực là có thể xưng hoàn mỹ, một đôi mắt phát ra bình thản. Nhưng khí tức thật là để cho người ta không dám tới gần. Cả hai cộng lại đạt tới chí mạng sức hấp dẫn. Theo này từng bước sinh uy tốc độ, đường du đi đến trên cầu đá, tay trái đặt ở bụng, tay phải tựa ở phía sau lưng, nhìn về phương xa, chờ đợi lấy giai nhân nếu như tỉ mỉ quan sát này. Đường du có chút khẩn trương, ngay hôm nay, nữ hoàng đại nhân vậy mà cho mình làm mai sự tình. Thậm chí là vị kia thanh đại nhân muội muội, đường du cũng là ở phía xa nhìn qua Thanh Vũ Đồng. Cảm giác thật rất đẹp, cùng nữ hoàng đại nhân xinh đẹp ngang bằng. Cái này khiến đường du có chút không tự tin, bởi vì Thanh Vũ Đồng quá hoàn mỹ, sợ chính mình không xứng với a. Đương nhiên, tại cái này không tự tin bên trong, tâm lý vẫn là rất vui vẻ, dù sao cũng là nữ hoàng đại nhân làm mai sự tình. Nếu quả thật có thể lấy được như thế nữ hài tử, thật sự là ta đường du phúc khí a. Nghĩ tới đây, đường du thở dài, trong đầu bắt đầu loạn nhớ tới. Theo hẹn hò thời gian càng ngày càng gần, đường du càng khẩn trương. Nhưng vào đúng lúc này, từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Đường du cũng hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên tướng mạo cực đẹp nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng ăn mặc một bộ trắng noãn áo váy, má phấn tuyết nhan, mục đích như thu thủy, khóe miệng nàng cười giống như đầu cành nở rộ hồng mai. Trong lúc vô hình tản ra hợp lòng người vận hơi thở, sở hữu nam tử thấy được nàng đều di bất khai chân. Sở hữu nữ tử thấy được nàng đều muốn tự ti mặc cảm. Nàng đẹp cùng nữ hoàng đại nhân ngang bằng. Nàng cũng là Thanh Vũ Đồng. Thật đẹp a, không hổ là nữ hoàng đại nhân muội muội. Đúng vậy a, cái này nhan giá trị cùng nữ hoàng đại nhân có liều mạng. Nghe nói tỷ tỷ nàng càng xinh đẹp, Diệp đại nhân thật sự là có phúc lớn a. Bất quá nàng hôm nay làm sao đi ra, không phải vẫn luôn ở trong hoàng cung sao? Có thể là đi ra giải sầu một chút đi. Đường Du nuốt nước miếng. Cái này chính là mình xem mắt nữ hài tử sao, thật tốt đẹp. Tựa hồ còn chăm chú cách ăn mặc qua. Trời ạ, nàng vậy mà như thế coi trọng lần này xem mắt. Chính mình có phải hay không hy vọng càng lớn, chờ một chút muốn nói chút gì đâu. Nếu như quá đường đột, giống như không tốt lắm đâu. Thanh Vũ Đồng cũng nhìn thấy Đường Du. Cùng ảnh chụp rất lợi hại tương tự. Không có pê qua. Bất quá nhìn thấy Đường Du thân ảnh, Thanh Vũ Đồng nội tâm thở dài. Vẫn là so ra kém tỷ phu a. Chính mình xem như hố tại tỷ phu trên thân. Hiện đang nhìn cái gì nam nhân đều muốn cùng tỷ phu so tài một chút. Nhưng mà so sánh dưới, đơn giản cũng là yếu bảo. Tỷ phu mới là chân nam nhân. Ai nha, rất thích tỷ phu anh bất quá vì khí tỷ phu. Chính mình cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Cũng không tin tỷ phu ngươi có thể nhịn được. Nếu là thật nhịn xuống, ta Thanh Vũ Đồng liền nhận sợ. Lấy lại tỷ phu ngươi tốt. Chính mình quả nhiên không biết xấu hổ a. Không có cách nào a. Tỷ phu ưu tú như vậy nam nhân, người nào không thích a? Liền cả nữ hoàng đại nhân cùng tỷ tỷ đều có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cái này hoàn toàn là bởi vì tỷ phu mị lực quá lớn. Thanh Vũ Đồng từng bước một đi đến Thạch Kiều. Đối diện Đường Du xoay người lại. Sắc mặt bắt đầu biến đến mức dị thường khẩn trương. Nhìn thấy Đường Du cái dạng này, Thanh Vũ Đồng lần nữa cảm giác tỷ phu thật quá ưu tú. Chính mình cũng phải ngã thiếp trước mặt nam nhân này. Tuy nhiên dáng dấp đẹp trai, nhưng nhìn đến chính mình khẩn trương thành cái dạng này, ai nam tử khí khái ở nơi nào, vương bá khí ở nơi nào, bức cách ở nơi nào, Thanh Vũ Đồng cũng không nghĩ một chút mình bây giờ là thân phận gì. Nữ hoàng đại nhân muội muội, Diệp đại nhân cô em vợ, đặt ở toàn bộ vô hư cảnh cũng là bị nhân tôn kính. Tăng thêm chính mình khí chất cùng khí tức, bình thường nam nhân thật gánh không được a. Mà cái này Đường Du cũng coi là người trẻ tuổi, có dạng này biểu hiện rất bình thường. Thanh Vũ Đồng đứng tại Đường Du trước mặt, cái sau trong đầu một mảnh bột nhão, vừa mới nghĩ lý do thoái thác một chút đều quên. Nhưng mà người chung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trời à! Đường Du vội đến lại là bởi vì nữ hoàng đại nhân muội muội. Nhìn điệu bộ này, hẳn là tại xem mắt a. Ta qua, cái này Đường Du nghiêu bức, trực tiếp cùng nữ hoàng đại nhân kết thân nhà. Hâm mộ a, ta cũng muốn biến thành Đường Du. Chung quanh các nam nhân điên cuồng hâm mộ Đường Du, mà các nữ nhân hâm mộ Thanh Vũ Đồng nhan đáng, Thanh Vũ Đồng đều muốn im lặng. Cái này Đường Du vậy mà không biết nói chuyện, đều nhìn tự mình nhìn ngốc. Tốt bổn a, nếu như có thể mắc điểm là 100 điểm, Thanh Vũ Đồng hiện tại liền muốn chụp 50 phân. Đi đi, Thanh Vũ Đồng nhẹ nói. Đường Du cái kia xấu hổ a, vậy mà để cho người khác trước mở miệng nói chuyện, chính mình cái này điểm ấn tượng khẳng định là không có. Chính mình quá ngu, được. Đường Du rất lợi hại xấu hổ, lộ ra cái nụ cười này càng thêm xấu hổ. Thanh Vũ Đồng cảm thấy mình lại phải chụp 25 điểm. Nam nhân này không được, không có tỷ phu cười rộ lên đẹp mắt. Chỉ gặp Thanh Vũ Đồng cùng Đường Du song hành đi tại trên đường phố. Người chung quanh đều rất lợi hại sợ hãi, bọn họ vậy mà tại hẹn hò. Đây chính là vô hư cảnh đại sự a. Nhưng mà Đường Du không biết muốn nói cái gì, chỉ là ngây ngốc đi tới. Thanh Vũ Đồng cũng không nói gì, chỉ là vì khí tỷ phu mà thôi. Cũng không phải thật nghĩ xem mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.